Cô vợ trọng sinh, chương 424, người không nên xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được cuộc gọi của Tưởng Cầm, Mộ Dung Hoành Nghị hoàn toàn không ngạc nhiên, chỉ nói thời gian và địa điểm, rồi cúp điện thoại. Tiếp theo, chỉ cần chờ đợi, Mộ Dung Hoành Nghị dựa lưng vào ghế, dùng ngón tay vuốt ve lông mày, chờ cô từng bước tiến vào thế giới của anh. Tưởng Cầm xuống taxi, đi đến Ngọa Long Các, nơi được mệnh danh là Long Thành, thậm chí là nơi cất giữ kho báu phong thủy nổi tiếng cả nước, là nơi tấc đất tấc vàng, nhưng cũng không thể mua bằng tiền. Ngay cả những người như Tưởng Mạc Hoài cũng chưa bao giờ tranh giành đến 3 phần mỗi mẫu. Do đó, có thể thấy được thân phận của những người sống ở đây. Đến trước một trong những tòa nhà, nhìn lên số nhà, Tưởng Cầm hơi do dự. Nhưng trong vòng 2-3 giây, cô dứt khoát bước tới bấm chuông cửa. Cánh cổng sắt mở ra, Tưởng Cầm bước vào. Trong sân trồng những cây dạ yến thảo lớn màu tím, đầu xuân vào tháng 3 cũng có thể sinh sôi. Phía trước là một tòa nhà nhỏ 2 tầng, yên tĩnh trang nhã, xung quanh là một chùm màu tím, trông rất huyền bí. Cửa vừa mở, cô bước vào, một người phụ nữ trung niên mặt vô cảm đứng ở sảnh tầng 1. Như đã chờ đợi một lúc, cô tưởng, bà ấy là người đầu tiên nói. Tưởng Cầm gật đầu, tôi tìm Mộ Dung Hoành Nghị, theo tôi. Đối phương quay người đi lên lầu mà không chào hỏi thêm một câu nào. Liếc nhìn cầu thang xoắn ốc bằng gỗ, lông mày cau lại, cô bình tĩnh lại cơn điên cuồng. Đi theo bà lên lầu, đi thẳng đến điểm trong cùng. Người phụ nữ trung niên dừng lại, ra hiệu cho cô đi vào. Thiếu gia đang ở bên trong. Tưởng Cầm hít một hơi thật sâu, đứng thẳng lưng. Ngay cả lúc này, cô cũng sẽ không quên niềm kiêu ngạo của mình. Bây giờ cô đã đến đây, đó là kết quả của sự lựa chọn của chính cô. Giờ mà hối hận thì đúng là đạo đức giả. Cô trực tiếp đẩy cửa đi vào, nhìn thoáng qua người đứng trước cửa sổ quay lưng về phía mình. Chỉ đơn giản là quần tây đen, áo sơ mi trắng lỏng loẹt trên người, vạt áo tản ra, một tay đút trong túi quần, tay kia xoa chân. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, một vầng hào quang màu trắng hiện lên trên tà áo trắng. Cánh cửa phía sau đóng sầm lại, ngay lập tức đóng lại lối thoát cuối cùng của Tưởng Cầm. Anh chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt bị một lớp băng mỏng bao phủ, không hề chớp mắt, bắt gặp ánh mắt của anh. Tưởng Cầm cảm thấy trong lòng đột nhiên có một tảng đá đè lên, nặng nề đến mức khiến cô không thở nổi. Cô siết chặt tay mình, nâng cầm lên để ngăn bản thân không lộ ra một chút rụt rè trước mặt anh. Anh quay lại, khóe miệng vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, có vẻ tàn nhẫn. Không khí trong phòng quá bức bối, dường như cô vừa bước vào một khu vực săn bắn, mà cô thì không thích cảm giác bị coi như con mồi nên đã chủ động tiến lên một bước. Cô nói, tôi chỉ muốn biết một chuyện. Anh không nói gì, nhướng mày như một câu trả lời. Tôi đồng ý với yêu cầu của anh. Anh sẽ giữ yêu ti. Anh có giữ lời không? Mộ Dung Hoành Nghị cụp mắt xuống, trên môi nở nụ cười hấp dẫn. Đặt ly xuống, anh bước tới, bước đi điềm đạm, phong nhã nhất quán. Đến chỗ cô, anh giơ tay nâng cằm cô, buộc cô phải nhìn anh. Khoảnh khắc hai mắt hai người chạm nhau, tảng đá ở đáy tim cô trở nên càng nặng hơn. Cô bối rối một cách không thể giải thích được. Cô biết bây giờ cô không có sự lựa chọn nào khác không? Giọng của anh là trầm một cách kiên nhẫn. Tưởng Cầm híp mắt muốn hất tay anh ra, nhưng cổ tay cô lại bị anh nắm chặt. Tay còn lại đang giữ cằm cô, càng lúc càng siết chặt hơn. Đối diện với khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp như vậy, Mộ Dung Hoành Nghị rất muốn hung hăng bóp chết cô. Tuy nhiên, anh không làm vậy, mà cúi đầu hôn, không cho cô trốn thoát. Nụ hôn đột ngột đến, khiến Tưởng Cầm không kịp phản ứng. Mộ Dung Hoành Nghị mạnh mẽ đè cô lên tường, dùng hai tay giữ lấy cô, lợi dụng chiều cao khóa chặt cô vào trong ngực. Giữa răng môi, anh cố gắng cướp đoạt, hấp thụ sự tức giận, bất lực và hoảng sợ mà cô còn không kịp che đậy. Mặc dù Tưởng Cầm rất rõ ràng về mục đích và kết quả của việc đến đây, Nhưng chỉ khi đối mặt với nó, cô mới nhận ra, nó còn khó tiếp nhận hơn cả trong tưởng tượng. Cô hối hận rồi, muốn trốn thoát, nhưng anh không cho cô cơ hội. Hôn cô thật mạnh bạo. Ngay khi cô cố gắng dùng hết sức đẩy anh đã bỏ cô ra. Nhìn đôi môi sưng đỏ và vẻ mặt tức giận của cô, tâm trạng của Mộ Dung Hoành Nghị thông thuận hơn trước rất nhiều. Vầng trán lộ ra một vài sợi tóc hơi rối. Trán ngang tầm mắt, ánh mắt nhìn qua khe hở chính là hung ác nham hiểm. Coi như không có chuyện gì, anh cao quý và thản nhiên đứng đối diện cô, lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau môi, sau đó ném vào thùng rác. Tưởng Cầm nhìn hết phản ứng của anh vào trong mắt mình. Cô biết anh đang sỉ nhục cô. Dựa vào tường, không kìm được cơn tức giận đang trào dâng trong lồng ngực. Cô hỏi từng chữ, Mộ Dung Hoành Nghị, anh còn muốn như thế nào? Giải thích rõ ràng hết đi. Vì đã đến đây nên cô không nghĩ mình có thể toàn thân trở ra lần nữa. Cho nên, anh muốn gì? Cô sẽ tiếp anh đến cùng. Mộ Dung Hoành Nghị lui về phía sau một bước. Cảm xúc hoàn toàn tự nhiên. Trên mặt không có một tia dục vọng. Anh liếc sang phòng tắm bên cạnh. Đi tắm sạch sẽ đi. Tôi không thích phụ nữ bẩn. Tưởng Cầm sửng sốt trong chốc lát. Sau đó hai má như thể hỏa thiêu. Yêu cầu thẳng thừng của anh hoàn toàn không mang lại cho cô chút không gian để thở. Thậm chí còn khiến cô cảm thấy mình còn không bằng một con điếm. Cô đứng đó không nhúc nhích. Chỉ chừng Mộ Dung Hoành Nghị bằng đôi mắt sắp phun lửa. Anh nhếch môi. Thoải mái ngồi xuống ghế sofa. Nói, cửa ở đằng kia, nếu cô không thích thì cô có thể rời đi. Tôi sẽ không ép buộc cô. Anh đã nói rõ, Tưởng Cầm cũng hiểu, ý của rời đi là như thế nào. Ồ, cô thật sự không ngờ có một ngày, cô lại vì Tưởng Mạc Hoài mà hy sinh đến mức như vậy. Rốt cuộc, cô vẫn chưa đủ hiểu bản thân. Nhưng, bây giờ cô không thể chịu đựng thêm suy nghĩ gì nữa. Người đàn ông đối diện chỉ lạnh lùng nhìn cô, trông không hề thiết tha cái gì. Có lẽ việc thưởng thức bộ dáng dãy giụa và chật vật này của cô còn lớn hơn sự hứng thú về bản thân cô. Tưởng Cầm nghiến răng, trực tiếp nhìn anh, yêu ti. Mộ Dung Hoành Nghị khẽ nhướng mày, sắc lạnh trong mắt phù hợp với vẻ hững hờ của anh. Nụ cười ở khóe môi luôn cong một cách hoàn hảo. Được. Anh lại nhẹ nhàng đồng ý. Tưởng Cầm nghiến răng chặt hơn. Quay người đi vào phòng tắm mà không nói lời nào. Để có được những gì cô muốn, cô phải trả lại bằng những gì anh muốn. Đây là một thỏa thuận. Rất công bằng. Mộ Dung Hoành Nghị đang ngồi trên sofa. Nhìn chằm chằm cửa phòng tắm. Vẻ mặt có chút hung ác. Trong mắt mang theo hận ý, mang theo một tia hủy diệt. Tưởng Cầm từ từ cởi quần áo. Đứng yên dưới vòi hoa sen, cô chợt hối hận tại sao trước đó mình lại không tìm một người đàn ông mà trao lần đầu tiên của mình cho anh ta. Ít nhất, nó sẽ không có vẻ quá rẻ mạt. Bỗng dưng, cô nghĩ đến Bạch Thương Long. Tưởng Cầm cau mày, sao cô lại có thể nghĩ đến cái tên đó chứ? Nhưng, không thể phủ nhận là cô tình nguyện hiến thân mình cho anh ta còn hơn là Mộ Dung Hoành Nghị. Cô tự giễu cười. Hiện tại nghĩ đến chuyện này thì còn có ích lợi gì? Bên ngoài phòng tắm, điện thoại di động của cô vang lên. Mộ Dung Hoành Nghị liếc sang một cái. Không chút do dự đưa tay ra bắt lấy. Nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình. Anh khẽ nhếch khóe miệng. Cầm lên. Alo. Khi Tưởng Cầm bước ra. Cô đang quấn chặt trong một chiếc khăn tắm. Làn da đỏ ửng vì ủ lâu. Mặc dù đang cố ý kìm nén sự chấn động trong lòng. Nhưng biểu hiện trên mặt lại không vì thế mà thả lỏng. Ở phía đối diện, ánh mắt khiến người ta ngột ngạt không ngừng đổ dồn về phía cô. Mộ Dung Hoành Nghị chậm rãi đứng dậy, đặt một viên thuốc lên bàn. Uống nó đi, tôi không muốn gây ra phiền phức cho nhau. Thuốc tránh thai, dù biết làm như vậy quả thật là tốt cho nhau, nhưng vẫn không thoát được nỗi nhục mà anh mang lại. Cô cười lạnh thành tiếng, bước tới. Cầm thuốc lên, bỏ vào miệng, thấy cô đang uống, Mộ Dung Hoành Nghị đứng dậy, không thèm nhìn cô, xoay người bước vào phòng ngủ. Cánh cửa mở ra, nhịp tim của Tưởng Cầm tăng nhanh, cánh tay buông thõng hai bên người cô run lên. Cô tiếp tục điều chỉnh nhịp thở. Tự nhủ mình đã chọn đến đây, thì sẽ không có đường lui nào cả. Cắn chặt đôi môi tê dại, cô bước vào. Đèn trong phòng vô cùng mờ ảo. Chỉ có ngọn đèn bên cạnh giường phát ra ánh sáng yếu ớt. Mộ Dung Hoành Nghị quay lưng về phía cô. Đã cởi áo. Phần lưng của anh rất đẹp. Có thể thấy đó là tác dụng của việc rèn luyện thân hình quanh năm. Rồi anh lại bắt đầu cởi quần dài một cách thản nhiên. Tưởng Cầm theo bản năng nhắm mắt lại. Quyết định chắc chắn. Cô trực tiếp leo lên giường. Kéo chăn bông lên trên đầu. Bên tai có tiếng sột soạt khiến cô cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Hai tay không kìm được mà siết chặt chăn bông. Giường bên cạnh lún xuống. Cô sững sờ. Cả người lập tức đông cứng. Chiếc chăn bông bị mạnh mẽ nâng lên. Cô thậm chí không có một chút chỗ trống để xấu hổ. Người bên cạnh lật người đặt hai tay lên người cô. Tưởng Cầm nghiêng đầu. Hai mắt vẫn nhắm chặt. Thân thể không ngừng phát run trong phòng không có hơi ấm. Cảm thấy không có động tĩnh gì nữa. Cô vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi. Cả người Tưởng Cầm cứng đờ. Da thịt tiếp xúc lâu với không khí. Lạnh đến mức không nhịn được phát ra chiến tranh lạnh. Đột nhiên, hai chân cô thô bạo tách ra. Không dạo đầu, không báo trước. Anh đột ngột chen vào. Đau đớn là ký ức duy nhất của Tưởng Cầm. Không có bất kỳ chất bôi trơn nào. Anh như dã thú, cắn xé cơ thể cô. Tưởng Cầm cắn chặt môi, không để cho mình phát ra âm thanh. Trong phòng, hô hấp của anh càng ngày càng nặng. Ngay từ đầu anh đã dùng toàn lực, hoàn toàn không để ý tới phản ứng của cô. Hơn nữa, vẻ mặt của cô càng đau đớn. Anh càng dùng sức, anh cứ va chạm vào cô như kéo dài cả một thế kỷ. Cuối cùng khi anh dừng lại, Tưởng Cầm ướt đẫm mồ hôi. Đôi môi của cô đã sưng đỏ vì bị chính mình cắn. Sau tất cả chuyện này, Mộ Dung Hoành Nghị không ở lại dù chỉ chốc lát. Anh rời đi ngay lập tức. Trần Chuồng bước vào phòng tắm, không muốn để lại một chút dư vị nào cho cô. Nghe thấy tiếng nước chảy ào ào từ trong phòng, Tưởng Cầm mở mắt cố gắng ngồi dậy. Mặc kệ bên dưới đang đau đớn, mặc quần áo vào với tốc độ nhanh nhất, ra khỏi phòng như thể chạy trốn. Khi Mộ Dung Hoành Nghị bước ra khỏi phòng tắm, căn phòng trống rỗng, vào phòng ngủ, ánh mắt anh rơi vào chiếc giường bừa bộn. Trên ga trải giường xuất hiện vết máu loang lổ, thình lình đập vào mắt anh. Đôi mắt đẹp từ từ nheo lại, tựa hồ không ngờ tới kết quả này. Tuy nhiên, đây không phải là điều anh nên quan tâm. Cho dù người phụ nữ này là lần đầu tiên, cũng sẽ không cản trở mọi thứ anh muốn tiếp tục. Rời khỏi Ngọa Long Các, những giọt nước mắt bắt đầu trào ra không kiểm soát được. Tụ lại ngày càng nhiều. Giống như một dòng kẻ. Tưởng Cầm lau mờ u bàn tay. Cố gắng mở to mắt. Hít vào thở ra. Cố gắng gượng lại nước mắt. Nhưng mọi thứ đã phản tác dụng. Mà cuối cùng còn khốc liệt hơn. Dứt khoát. Cô bỏ cuộc. Chỉ đứng ở ven đường run rẩy rút ra một điếu thuốc. Đôi mắt mờ mịt vì màn sương. Thử châm mấy lần vẫn không thành công. Trước mặt đột nhiên, bốp, một tiếng, ngọn lửa bốc lên. Cô sửng sốt, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người đáng lẽ không nên xuất hiện trước mặt mình. Cách chương.